Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 891, coi như người trời. Cung Vân Bát Hải đột nhiên nổ lên, Hắc Hóa Hỉ Thụy ngang trời xuất hiện. Đối với Lý Huyền Dạ triển khai tuyệt mệnh nhất kích, hết thảy đều phát sinh quá mức đột nhiên, dù cho chu vi cao thủ như mây, vẫn không ai có thể ngay lập tức phản ứng lại. Mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn. Hắc Hóa Hỉ Thụy một trường hung hăng đánh xuyên Lý Huyền Dạ phía sau lưng, từ trong thân thể hắn xuyên thấu mà qua. Xong, Nhạc Nhiên thần tướng sắc mặt xám trắng, đã trúng như vậy một đòn, Lý Huyền Dạ sợ là lành ít dữ nhiều. Mộc Đạo Kỳ cũng là kinh hãi đến biến sắc, nhưng giữa hai lông mày nhưng giấu giếm một tia phức tạp vẻ may mắn. Lý Huyền Dạ huyền học trình độ quá kinh người, mấu chốt là hắn còn trẻ tuổi như vậy, có hắn nhân vật như vậy, ngẫm lại đều cảm thấy đến đáng sợ. Nếu là Lý Huyền Dạ chết rồi, đối với hắn, đối với bây giờ huyền phái thập đại thánh môn mà nói, chưa từng không là một chuyện tốt. Cây cao vượt rừng gió sẽ dập. Chà chà, khó trách ta tại địa lao thời điểm phát hiện ngươi cũng không có ta tưởng tượng bên trong như vậy. Tuyệt vọng, hóa ra là cất giấu hậu chiêu a. Mọi người ở đây đều cho rằng Lý Huyền Dạ tính mạng khó bảo toàn. Thời điểm Lý Huyền Dạ ở trong hư không tiếp cận tán loạn thân thể, nhưng khác nào hoa trong gương, trăng trong nước giống như vậy, trong thời gian ngắn gây dựng lại lên. Lại nhìn hắn khắp toàn thân, nào có nửa điểm thương thế. Thấy cảnh này, Mộc Đạo Kỳ phảng phất nghĩ tới điều gì như thế, đầy mặt hoảng sợ kinh ngạc thốt lên nói: Nghiệp hòa tam ẩn, không nghĩ tới Lý Huyền Dạ lại nắm giữ loại này đại huyền thông. Quả thực kinh thế hãi tục, phàm là sinh linh, trên người đều có thiên địa người ba loại nghiệp hỏa tồn tại. Đây là mệnh văn ba loại thuộc tính cơ sở, một ít huyền thông diệu pháp thần huyền sư, có thể thông qua huyền học thủ đoạn, che giấu mình thiên địa nhân ba tầng nghiệp hỏa, do đó nhảy ra tam giới ở ngoài, trở thành quan trắc người, một loại tồn tại, ký sinh hư vô chi bên trong, loại đại thần thông này. Mộc Đạo Kỳ cũng vẻn vẹn nghe nói qua mà thôi. Bây giờ huyền trong phái, căn bản không người có thể triển khai một chiêu này. Mặc dù là năm đó sư tôn của bọn họ Trung Vô Mệnh, cũng vẻn vẹn chạm tới một chiêu này ra lông mà thôi. Chẳng lẽ, Lý Huyền Dạ huyền học trình độ đã đạt đến Trung Vô Mệnh trình độ, thậm chí đã vượt qua Trung Vô Mệnh. Nghĩ tới đây, Mộc Đạo Kỳ linh hồn cũng không nhịn được có chút hoảng sợ run rẩy lên. Trên đời này thật sự sẽ xuất hiện loại này nghịch thiên thần tài mà. Thật là đáng sợ, quả thực không dám đi xuống nghĩ sâu. Hắn hiện tại cuối cùng cũng coi như có thể lý giải, tại sao chúng diệu thần vương loại nhân vật cấp độ kia, gặp thu Lý Huyền Dạ làm quan môn đệ tử. Chí tôn nhãn lực quả nhiên không phải bọn họ những này phàm tục có thể so sánh. Ngươi lại có thể né tránh. Chấm ngoặc kép, Hắc Hóa Hỉ Thụy ngơ ngác không thua kém một chút nào Mộc Đạo Kỳ. Hắn thậm chí có chút không thể nào hiểu được, Lý Huyền Dạ là làm được bằng cách nào. Không chỉ có là Hắc Hóa Hỉ Thụy không thể nào hiểu được, ngoại trừ Mộc Đạo Kỳ dạng này thần huyền sư ở ngoài, căn bản không ai có thể thấy rõ vừa nãy một sát na kia đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Hỉ Thụy, không nghĩ tới ngươi như vậy u mê không tỉnh, quá làm ta thất vọng rồi. Vui nhưng đã trong nháy mắt chạy tới Lý Huyền Dạ trước mặt, đem hắn che chở ở phía sau. Cung Vân Thái không vô tới tiếp nhận con trai của hắn Cung Vân Bát Hải tàn tạ thi thể, không nhịn được gào khóc lên. Cung Vân gia cao thủ cùng mà động, không rõ tình hình. Mộc Đạo Kỳ nỗi lòng phức tạp, không biết đang suy nghĩ gì. Thậm chí mơ hồ có một tia sát ý tiết lộ. Xa xa, Mộc Xanh cũng đã mang theo hộ thành ti thần binh thần tướng cấp tốc chạy tới, đem chọn cái thái thượng cửu tinh cung vây chặt nước chảy không lọt. Thấy cảnh này, cung từ trên xuống dưới nhà họ Vân náo động, Cung Vân Thái không càng là mặt xám như cho tàn. Mộc Xanh chỉ huy hộ thành ti cao thủ đem Hắc Hóa Hỉ Thụy bao bọc vây quanh, ở Nhạc Nhiên thần tướng dẫn dắt đi, hầu như không phí khí lực gì, liền đem Hắc Hóa Hỉ Thụy bắt, đi tới Lý Huyền Dạ bên cạnh. Mộc Xanh lo lắng hỏi. Huyền Dạ, ngươi không sao chứ? Lý Huyền Dạ mỉm cười nói. Ngươi thấy ta giống có việc dáng vẻ nha. Mộc Xanh lần này an tâm xuống. Tùy tiện vỗ vỗ Lý Huyền Dạ cánh tay. Ngày hôm nay ngươi giúp ta một đại ân. Xong việc ta mời ngươi uống rượu. Vậy ta liền cúng kính không bằng tuân mệnh. Lý Huyền Dạ mỉm cười nói. Mộc Xanh trợ Lý Sấm rền gió cuốn. Trước tiên khống chế lại Hỉ Thụy. Sau đó hạ lệnh trực tiếp đem Thái Thượng Cửu Tinh Cung lật cả đáy lên trời. Đem hết thảy cung vân nhất tộc tộc nhân đều truyền bắt giữ lên. Mang về thống nhất dò hỏi. Sau đó Lý Huyền Dạ và Mộc Đạo Kỳ lại trợ giúp Mộc Xanh. Đem hai gã khác ẩn náu lên thần đọa người bắt được. Hai người này đều là Hỉ Thụy đệ tử môn đồ. Cũng là tạo thuốc ti bên trong phi thường có tiềm lực chế thuốc cao thủ. Ba tên thần đọa người xa lưới. Hộ thành ti ở trên trời lại trong thành gióng trống khua chiêng, tin tức cũng lan truyền nhanh chóng. Không biết là gặp Tiết Lộ Phong Thanh. Xuất hiện thần đọa người, tin tức bắt đầu truyền lưu. Mộc Xanh vừa nhìn tình huống không ổn. Vội vàng cáo biệt Lý Huyền Dạ. Đi văn tiên ti gia tăng mô phỏng gia công văn tiến hành tuyên bố. Lý Huyền Dạ thấy thời điểm không còn sớm. Cũng không muốn lại tiếp tục quản việc không đâu. Và Mộc Đạo Kỳ cáo từ về sau. Liền bỏ vào tầng thứ ba. Về đến nhà. Lúc này sắc trời không sáng. Lý Huyền Dạ còn dự định bù đắp hồi lung giác. Có thể vừa vào gian phòng của mình liền trợn tròn mắt. Là hắn số 2 fan cuồng mạnh nữ Nga. Nàng một thân khinh bạc sợi nhỏ nửa che dây thể. Ôm Lý Huyền Dạ cái chan. Thân thể không được dãy giụa. Trong cổ họng còn thỉnh thoảng phát sinh một ít dị dạng tiếng vang. Nhất định là ta mở cửa phương thức không đúng. Lý Huyền Dạ yên lặng đóng cửa phòng. Xoay người liền đi tới Bạch Vũ trong phòng ngủ. Ôm ngủ say Bạch Vũ, nhà đầu đã ngủ. Trời sáng rõ về sau. Lý Huyền Dạ mới ở một trận ngưa ngứa bên trong giật mình tỉnh lại. Định nhãn vừa nhìn. Nhưng là Bạch Vũ đang dùng tóc của nàng đâm Lý Huyền Dạ lỗ mũi và lỗ tai. Thật biết chơi. Lý Huyền Dạ ngáp một cái đem Bạch Vũ ôm. Hai người cùng nhau tắm thấu một phen. Sau đó cua được hai chén trà thơm. Đi tới lầu 2 trên ban công. Ngồi ở rộng lớn mềm mại đám mây trên ghế sofa sưởi lên mặt trời. Vui vẻ hòa thuận. Dưới lầu trong vườn hoa. Tử Tiểu Mà và Mạnh Nữ Nga tay nắm tay. Đồng thời dùng một mặt si mê ánh mắt nhìn lầu 2 hai cha con. Vẻ mặt phảng phất chúng rồi ma chướng như thế. Căn bản chuyển không ra tầm mắt. Quá ấm. Ta cảm giác tâm đều phải bị hòa tan. Rất muốn bị Bạch Vũ tiểu chủ dẫm trên đất. Dùng nàng trắng nõn mềm mại chân ở trên mặt ta mạnh mẽ đạp lên. Nghe được dưới lầu hai người nói chuyện, Lý Huyền Dạ không tự chủ được run lập cập. Vội vã mang Bạch Vũ về đi vào trong phòng. Tới gần buổi trưa, Mộc Xanh cho Lý Huyền Dạ phát tới tin tức. Mời Lý Huyền Dạ buổi tối đi nàng tư nhân phủ đệ uống rượu. Lý Huyền Dạ hậm hực đồng ý. Cũng chuẩn bị đem Bạch Vũ cũng đồng thời mang tới. Hắn thực lại không thể yên tâm đem Bạch Vũ để ở nhà cùng Mạnh Nữ Nga cái này phen cuồng một chỗ. Phấn chính mình còn chưa tính. Thậm chí ngay cả Bạch Vũ cũng phấn. Quả thực phát điên a. Và Bạch Vũ chơi đùa một buổi trưa. Buổi chiều lúc Lý Huyền Dạ liền mang theo Bạch Vũ xuất phát. Lên tầng thứ hai, bảy quẹo tám rẽ về sau. Ở một cái yên lặng góc hẻo lánh bên trong tìm được một khu nhà nhỏ tử. Tòa nhà phụ cận là từng mảng hỏa hồng rừng cây phong. Có một dòng suối nhỏ ở Tây Chu vờn quanh. Vượt qua cầu gỗ, đi qua một cái phủ kín đá tròn đường nhỏ. Đã đến Mộc Xanh tư nhân nơi ở. Nơi này là Mộc Xanh trong ngày thường nghỉ ngơi địa phương. Rất ít người biết nói nơi này. Chỉ có một ít quan hệ khá là thân cận bằng hữu mới biết nói. Mộc Xanh sẽ đem nơi này địa chỉ nói cho Lý Huyền Dạ. Có thể thấy được nàng là chân tâm thực lòng muốn cảm tạ Lý Huyền Dạ ngày hôm qua đối với sự giúp đỡ của nàng. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.